Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, chương 285, một pho tượng. Đây gì chỗ ở Tôn Ngộ Lưu đàn tràng ngoài một dặm, ngũ đạo lưu quang hạ xuống. Ca đích, Phi Đè thực sự lại ở chỗ này rớt xuống sao? Ngươi có hay không tính sai? Giam cha kêu lên, ngu ngốc. Bằng vào ta đối với Phi Đe hiểu rõ, tuyệt sẽ không tính sai. Một thân phấn hồng mặc áo ca đích quát lạnh. Giam cha, còn có các ngươi những thứ này ngu ngốc, vẫn là nhanh đưa khí đều thu liễm. Không phải đã thu liễm sao? Giam cha reo lên, ngu ngốc, Phi Đe một người đều có chứa trinh chắc khí. Như người vậy thu liễm căn bản cũng không đủ. Giống như cái này phương diện Piccolo liền làm rất khá. Ca đích hừ nói, đúng lúc này lại có hai đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống. Tiên Xin Han, Chiêu Chư, Krilin, Yamcha cao hứng kêu lên. Tiên Xin Han xông hai gật đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Ca đích. Ca đích, ngươi tên hỗn đản này. Hanh, Ca đích lãnh liếc Tiên Xin Han, Chiêu Chư liếc mắt, ba. Tiên Xin Han đem hành lý ném, lại đem trọng y phục cởi, lộ ra quang bàng tử trên thân, hướng về phía ca đích xiết quả đấm bày ra tư thế. Tiên Xin Han, ngươi làm cái gì? Krilin kêu lên, ca đích hỗn đản này, nhưng là giết chết qua ta. Tiên Xin Han nóng lòng muốn thử. Được rồi, hiện tại không phải đánh lộn thời điểm, Phi Đe bọn họ liền sắp tới. Yamcha kêu lên. Tiên Xin Han, Chiêu Chư, vẫn là vội vàng đem khí thu liễm. Tiên Xin Han lông mi hơi nhíu lại, thu hồi tư thế, đem khí thu liễm. Đúng rồi, mới vừa ta bay tới thời điểm, phát hiện phía trước ngoài một dặm, có một tòa đàn tràng. Xem bộ dáng là Son Gouben đàn tràng. Tiên Xin Han trầm giọng nói, Phi Đe nếu như đứng ở vùng này, sợ rằng không tốt lắm. Ngươi là nói, chúng ta đuổi mau đi tới, thông báo bọn họ ly khai. Tiên Xin Han trầm giọng nói, hắn lông mi khơi một cái, chẳng qua là ta cùng những người đó không quen. Coi như đi trước khuyên bảo, chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì. Ngươi không quen, nơi đây tất cả mọi người giống nhau. Loại chuyện đó, cũng chỉ có Son Gouben lời nói quản dụng nhất. Krilin cười khổ. Trước đây ta còn cảm thấy An An Xin Xin là một cái võ đạo gia không phải. Còn lên cái gì truyền thông, đi cái gì thanh tú, thực sự là buồn chán. Hiện tại xem ra vẫn hữu dụng, thực sự là buồn chán thêm ngu ngốc. Ca đích hừ lạnh, cũng chỉ có các ngươi thứ ngu ngốc này mới có thể lo lắng loại sự tình này. Hiện tại các ngươi tinh cầu đều xong, còn lo lắng cái kia mười mấy quỷ xui xẻo. Đã cùng, Yamcha cười khổ, Son Goku không trở lại, Phi Đe lại nữa rồi, cái này cái tinh cầu thật đúng là, Tôn Ngộ Lưu đàn tràng. Nói như vậy, cái này cái thế giới nguyên tắc chủ muốn biến hóa chính là nhiều hơn một cái Son Gouben. Chăng suy tư về, vận khí của hắn tốt, đây gì bởi vì sùng bái Son Gouben duyên cớ. Cho nên đối với Son Gouben vòng bằng hữu tử nhiều mặt hiểu rõ. Đối với Son Goku, Krilin, Tiên Xin Han những thứ này cô tịch võ đạo ra sự tình đều biết không ít. Cho nên chăng lấy được liên quan tới chiến sĩ tình báo trên nguyên tắc cùng hắn trong trí nhớ. Không có quá nhiều xuất nhập, cái này hai cổ to lớn khí đã tiếp cận địa cầu. Chăng lông mi khơi một cái, sắc mặt nghiêm túc. Cái này vị tỷ tỷ, phi thường cảm tạ ngươi trả lời nghi ngờ của ta. Ta nghĩ ngươi nhất định đối với ta đi tới cực kỳ nghi hoặc. Hiện tại ta có thể nói cho ngươi biết, ta tới nơi này đơn giản là một điểm. Địa cầu hiện tại đối mặt tai nạn. Daisy trừng mắt nhìn, bỗng nhiên nở nụ cười. Ngươi sẽ không nói có cái gì ma vương xâm lấn à? Daisy cười nói, không sai. Lập tức sẽ có một người cùng hung vô cùng ác lai tự trong vũ trụ ác ma tướng hàng lâm nơi đây. Mà ta là tới giết bọn họ. Chăng trầm giọng nói,

vậy người này chặn đánh giết hắn phi đè há lại không phải cũng dễ dàng. Cái này còn có, cho nên phi đè khẩn cấp nghĩ đến biết càng nhiều liên quan tới đánh chết khắc duy giả người cường giả kia tin tức, sau đó tư liệu rơi vào hắn phi đè trong tay, nhìn tấm hình cái kia vẻ mặt uy nghiêm tóc đen mắt đen nam tử. Lúc này hắn mới, chỉ có, minh bạch, đánh chết Kevlar thế mà còn là cái hắn phi đè người quen Son Goban. Hơn nữa Kevlar là ở hắn phi đè bị đánh bại thời gian ngừng bị giết. Điều này nói rõ cái gì? Quả nhiên không sai, Namek tinh thượng, Son Goban căn bản là có thực lực đánh chết ta. Chỉ là hắn đem ta ném cho Son Goku bọn họ, chính mình lại đi đánh chết Kakata. Nếu như hắn mục tiêu là lời của ta, vừa nghĩ tới nơi đó, Phi Đè cảm thấy lưng từng đợt lạnh cả người. Nếu như không phải lúc đó Kevlar bắt đi một nhóm khoa học gia hấp dẫn Son Goban chú ý. Nếu như không phải Piccolo, Kadik chờ cùng hắn Phi Đè giao chiến để Son Goban không muốn động thủ. Hắn Phi Đè cũng đã thấy Diêm Vương, lúc này Phi Đè cũng nghĩ đến. Son Goban cùng hắn hai lần gặp gỡ, đều là tới lui tự nhiên, cũng không có bại lộ tự thân chân thực bản lĩnh. Kia Son Goban mạnh bao nhiêu? Phi Đè càng nghĩ thì càng không dám nghĩ. Cho nên, hắn bị thương bình phục đồng thời trở nên càng mạnh phía sau. Đầu tiên đến tìm là Son Goku, mà không phải đi Kevlar tinh tìm Son Goban. Cũng là bởi vì hiện tại Phi Đè còn không có nắm chắc thắng Son Goban. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.